yêu mang đến niềm đau. Ngày xa xưa ấy còn đâu, để rồi thương và nhớ mãi người mình yêu giờ chẳng thấy, thương nhau không trọn buồn đầu. Buồn ơi ngang trái là bao, người tôi thương mến giờ đâu. Chuyện ngày xưa là nước mắt mà giờ đây thành tiếng khóc, yêu nhau không được gần nhau. Duyên xưa rõ ràng, thương yêu lỡ làng, buồn dâng theo năm tháng. Em ơi biết chăng, tình anh gói tròn, nguyện gửi một người từ đây cách xa để riêng đau đớn mình anh. Từng đêm gối chia buồn thêm, thuyền ngày xưa đã tánh bến, một mình tôi còn nhớ đến, nhưng sao em lại đành quên. Xưa dở dàng, thương yêu lỡ làng, buồn dâng theo năm tháng. Em ơi biết chăng, tình anh gói tròn, nguyện gửi một người từ nay cách xa để riêng đau đớn mình anh. Từng đêm gối chiếc buồn thêm, thuyền ngày xưa đã tánh bến, một mình tôi còn nhớ đến, nhưng sao em lại đành quên. Thuyền ngày xưa đã tánh bến, một mình tôi còn nhớ đến, nhưng sao em lại đành quên.